Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1132, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 22. Miễn phí chương, ta càng nghĩ càng không cam tâm, ta Tống Hữu Mạn đều mẹ nó chưa từng có đi cùng với ngươi qua. Lại vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta làm không được không oán không hối. Lúc trước có lỗi với ta chính là ngươi. Ngươi ngay cả câu có lỗi với đều không nói với ta. Liền nói cho ta, giữa chúng ta từ nay về sau không có chút nào dây dưa. Ta mẹ nó không phục. Cho nên, Hàn Chi Cẩn, ngươi muốn theo ta phủi sạch quan hệ. Có thể, nhưng là, ngươi đến làm cho ta được đến ngươi. Tối thiểu nhất ngươi phải đợi ta chán ghét ngươi. Ta không cần ngươi nữa. Ngươi mới có thể dạng này. Hàn Chi Cẩn làm sao cũng không nghĩ tới. Tống Hữu Mạn đợi một đêm, chờ đến bây giờ, cùng mình sẽ nói dạng này một đoạn văn. Trên thế giới này, không ai so với hắn hiểu rõ hơn Tống Hữu Mạn. Nàng tốt như vậy mặt mũi, có thể làm cho nàng vứt xuống mặt mũi. Ngoại trừ Hạ Vãn An, đời này của hắn còn không có gặp qua người thứ hai. Hôm nay, hắn gặp được. Nàng những lời này, nói đến lại túm lại khóc, thế nhưng là hắn lại nghe rất đau lòng, còn có không nói được áy náy. Tống Hữu Mạn mắt không chớp nhìn qua Hàn Chi Cẩn, nàng gặp hắn thật lâu không ra, liền lại mở miệng, ta hai ở giữa, dựa vào cái gì ngươi muốn thế nào được thế nấy, không có đạo lý này, ngươi đáp ứng, ta Tống Hữu Mạn cũng không đáp ứng. Cho nên vẫn là vừa mới câu nói kia, nghĩ tới chúng ta xong hết mọi chuyện, có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đợi ta ngán ngươi. Hàn Chi Cẩn yết hầu giật giật, giống như là bị nàng đau nhói con mắt, có chút quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, được thôi, liền nghe ngươi, chờ ngươi ngán, chúng ta lại xong hết mọi chuyện. Người người đều nói, hôn nhân bên trong có 3 năm thống khổ, 5 năm chi lạnh, 7 năm chi ngứa, 10 năm tổn thương. Nhưng những vật này, tại Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An hôn nhân bên trong, lại là chưa hề từng xuất hiện. Liền ngay cả tuyệt đại đa số hôn nhân đều trốn không thoát 7 năm chi ngứa. Tại bọn hắn nơi này, đều là tiện sát người bên ngoài tình thâm. 7 năm. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An cưới sau năm thứ 7. Hạ Vãn An 31 tuổi. 31 tuổi nàng. Nhìn cùng 24 tuổi vừa gả cho Hàn Kinh Niên lúc không có gì khác biệt. Có đôi khi buổi sáng, Hàn Kinh Niên tỉnh, nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say nữ nhân, đều sẽ kìm lòng không được hoài nghi. Hắn cùng nàng hôn lễ vẫn là chuyện ngày hôm qua. Năm thứ 7 kết hôn ngày kỷ niệm. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An vẫn như cũ không có tổ chức yến hội. Vẫn là lựa chọn hai người qua. Sớm tại một tháng trước kia, Hàn Kinh Niên liền đã đặt xong qua ngày kỷ niệm phòng ăn. Nguyên bản hẹn chính là 6 giờ tối. Hàn Kinh Niên tới nhà tiếp Hạ Vãn An. Nhưng là ngày đó Hạ Vãn An, bởi vì buổi chiều không có chuyện để làm, liền không có chào hỏi, đi Hàn thị xí nghiệp. Hàn Nhất Tiếu nghi ngờ hai thai, lâm bồn ngay tại mấy ngày nay, Trương Thừa mời sinh kiểm, gần nhất không ở công ty, Hàn Chi Cẩn là cái có nàng dâu quên nương hạc người. Đặt vào Hàn thị xí nghiệp dạng này một lớn sạp hàng sự tình mặc kệ. Chạy tới Tống thị xí nghiệp đương giám đốc, mặc kệ là Hàn Nhất Tiếu hài tử, vẫn là nhỏ Mộc Hề, hai cái này đầu củ cải. Lên tiểu học, lên tiểu học. Bên trên nhà trẻ, bên trên nhà trẻ. Tất cả đều không trông cậy được vào. Cho nên toàn bộ Hàn gia đều đặt ở Hàn Kinh Niên trên vai. Làm Hàn thị xí nghiệp chân chân chính chính tổng giám đốc Hạ Vãn An. Có đôi khi cũng thật muốn lấy học một ít làm sao công ty quản lý. Tốt thay Hàn Kinh Niên chia sẻ. Bất quá nàng nghĩ như vậy nghĩ, cũng còn chưa kịp thực hành, liền bị Hàn Kinh Niên bác bỏ. Bởi vậy, Hạ Vãn An rất ít tới công ty, mỗi lần tới đều dẫn tới không ít mới nhập chức tuổi trẻ tiểu cô nương đánh lấy các loại danh nghĩa ở trước mặt nàng lắc, vọng tưởng thấy Hàn phu nhân hình dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.